Và nếu đây là người phụ nữ đẻ thuê thì anh nên cho em gặp, để em và anh cùng chăm sóc sức khỏe cô bé này, để mà đón cái đứa con của anh chào đời. Còn nếu là tình nhân của anh thì em chúc mừng cho anh, anh tìm được cái người mà đã thay thế cho em, và em sẽ chia tay. Đây là cái quyết định rất là đau đớn trong một cuộc đời của người phụ nữ. Cúi đầu, xách giỏ, quay lưng bước đi, nhường hạnh phúc cho người chồng của mình, bởi vì mình không thể sinh con. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị nghĩ như vậy nè, là mình phải quyết định rời bỏ một người bởi vì mình cảm thấy rằng là mình không chịu nổi ở cuộc sống hiện tại và muốn hy sinh cho hạnh phúc không? Thật sự ra đó, hồi còn trẻ đó, chúng ta không có cái tính này đâu. Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là các cô, chú, anh, chị mà lớn hơn Ngọc Nhi, đa số mình sẽ hiểu cái này. Có một lần đó, đây là cái tâm trạng của Ngọc Nhi nha. Có một lần đó, quý vị không, Ngọc Nhi, sau khi Nhi ly dị được thời gian mấy năm, khoảng 4 năm, thì Ngọc Nhi có nói chuyện với chồng cũ Ngọc Nhi. Thì Ngọc Nhi hỏi thăm qua, tại vì Ngọc Nhi và anh vẫn giữ cái mối quan hệ bình thường. Trong một năm rưỡi sau khi ly dị hoặc 2 năm thì Ngọc Nhi không có liên lạc, bởi vì cái sự tổn thương nó còn mới quá. Nhưng mà sau 2 năm thì chính thức là Ngọc Nhi mới suy nghĩ. Trong cái thời gian 2 năm đó, Ngọc Nhi suy nghĩ ra là những cái chuyện trong quá khứ, những chuyện hiện tại, những chuyện gì đã là mình chịu đau đớn, nghĩ rằng là thôi, đã hết duyên rồi, và dù sao đi nữa mình cũng cảm ơn một người, một khoảng thời gian đẹp với nhau đó, bây giờ là cạn duyên thì thôi. Và khi mình thương đủ một người, thương ở đây không phải là thương yêu, mà là thương một người về hoàn cảnh của họ, thương một người là cha của con mình thì nó sẽ khác. Thì trong một lần nói chuyện với ảnh á, Ngọc Nhi hỏi anh là anh định khi nào lập gia đình đây, bây giờ đó thì lớn tuổi rồi, đàn ông mà làm ăn đó thì cần phải lập gia đình để nó ổn định. Thật sự người đàn ông trung niên đó mà chưa lập gia đình nó làm ăn ít có ai tin tưởng lắm, tại vì họ nghĩ rằng thằng này còn lông bông. Thật sự đó là một cái vấn đề mà chúng ta phải nhìn thẳng vào cái điều đó. Thì quý vị biết không, anh nói rằng chưa, anh chưa lập gia đình, anh chưa tìm được người vừa ý. Thì chỉ mới nói vậy nè, khi nào anh có bồ mà anh thương người đó rồi, còn anh lăng nhăng lại không nói, mà khi nào anh quyết định là kết hôn với người đó rồi thì anh hãy để em biết người đó, là em nghĩ rằng em là người hiểu anh nhất. Sau khi mình chia tay đó thì em biết cái gì anh thích và không thích. Trong cuộc sống hàng ngày đụng chạm rất là nhiều, em biết tại sao mình chia tay. Cho nên em sẽ nói với bạn gái anh là cái gì mà cổ nên làm và cái gì mà nên nhịn không làm để giữ anh. Thì em hỏi là xem làm được điều đó, thì nó làm không. Trong giấc mơ một lần Ngọc Nhi nằm mơ, Nhi kể là tôi nằm mơ, em nằm mơ em thấy đó là anh bị bệnh trong bệnh viện và em chạy vào em thăm anh. Em nhớ là em săn sóc cái gì nhẹ nhàng đó, thì lúc em quay lại sau lưng thì cái cô đứng sau lưng em á, dựa vào tường, mặc cái quần tay màu đen, cái quần vải mai màu đen và một cái áo màu đỏ bồng, đóng thùng rất là dễ thương, một người nhân viên văn phòng đó. Thì đứng đó và trong cái dí của em trong giấc mơ là vợ của anh, và em còn nhớ em bước lại em dặn cổ những cái gì cần phải lo cho anh, xong rồi mới ra ngoài hành lang em đi về. Thì em giật mình thức dậy, thì em nghĩ rằng là có lẽ là anh cần một người phụ nữ chăm sóc anh. Thì quý vị không, lúc đó là ông đã có vợ rồi, nhưng mà ông vẫn giấu Ngọc Nhi là cái cô bồ mà ông quen đó, mà lúc Ngọc Nhi phát nghi ngờ anh có bồ cho nên ly dị đó, là đúng là cái cô đó luôn, nhưng mà ông chót tới giờ chót. Và trong giấc mơ Ngọc Nhi thấy rất là rõ, mặt không nhận là cái cô đó, nhưng mà một cô gái nào trẻ lắm. Thì ổng là nói anh không có cưới vợ, anh cặp bồ chơi thôi chứ anh không có cưới vợ, anh sợ rồi. Thì mới nói là nên có vợ đi, có người chăm sóc đi, nhưng mà em hiểu tánh anh cho nên người nào anh muốn cưới thì em sẽ gặp người ta để cho biết rằng cái nào hợp. Thì lúc đó Ngọc ổng hỏi tại sao Ngọc Nhi làm vậy, mới còn thương ổng hàng. Ngọc mới nói thương yêu thì không có, nhưng mà thương một người bạn mười mấy năm đi cạnh bên nhau và là cha con mình. Cái tình thương, một người bạn thương một người bạn, một người em thương một người anh trai, hay một người chị thương một người em trai, nó cũng là một cái chữ thương mà. Thì không, em nghĩ rằng là anh hạnh phúc là em vui, bởi vì dù sao đi nữa là không có hận thù gì hết, em vẫn cảm ơn anh là để bé sinh ra cho em. Nó rất là dễ thương và nó thương em, nó có hiếu lắm. Dù sao đi nữa là cũng cảm ơn anh. Chứ nó Ngọc Nhi nghĩ nè, khi mình thương một người mà đủ đến mức mà rộng lượng nhân ái thì mình sẽ cầu mong cho hạnh phúc. Ngày xưa cái điều đó không bao giờ xảy ra với Ngọc Nhi. Họ trẻ Nhi ghen lắm. Và Ngọc Nhi ghen mà ích kỷ trong tình yêu lắm, Ngọc Nhi nói thiệt. Đó, cho nên khi mà tới cái tuổi nào đó, qua những cái tổn thương, thì tự khắc rằng mình, cái tình thương mình nó sẽ đầm xuống. Mình hiểu rằng là thương một người đến mức mà mình cầu mong cho hạnh phúc, thì lúc này á, đó mới là tình thương yêu, mà là cái tình thương của một người chị dành cho em trai, hay là một người em dành cho anh trai mình. Mà làm được cái điều đó, đó là cái tình thương bền vững nhất. Và đối phương đó, họ sẽ kính nể mình và sẽ thương yêu mình lại. Và mình sẽ là người quan trọng, rất là quan trọng đối với họ. Cho nên ex Ngọc Nhi đó là chồng cũ như bây giờ với Ngọc Nhi đó, là như là một người bạn thân. Những gì bạn có rắc rối trong cuộc sống vợ chồng của ảnh, ảnh cần hỏi, hay là về công việc làm ăn của ảnh, thì ảnh hay hỏi Ngọc Nhi lắm, và hỏi một cách rất là clear, rõ ràng. Thì Nhi cũng khuyên ảnh, hầu như là 10 lần ảnh hỏi hết 9 lần Ngọc Nhi bên vợ ảnh rồi. Là bởi vì thật sự Nhi hiểu vợ ảnh quá trẻ, trẻ hơn ảnh dữ lắm quý vị. Giờ ảnh nhỏ hơn con Ngọc Nhi mấy tuổi mà. Cho nên Nhi hiểu được rằng là cái hồi trẻ mình sao thì ngày hôm nay người phụ nữ đó cũng vậy. Và mình vẫn muốn rằng chồng mình đã chọn rồi, có nghĩa rằng ảnh đã yêu người đó rồi, thì tại sao không làm cho ảnh dễ thở. Và cô bé kia cũng đáng thương mà, cũng là một phụ nữ và cô đáng tuổi con mình mà, tại sao mình lại ác với cổ, hay là mình lại như vậy. Cổ là một cái nạn nhân trong tình cảm mà, đúng không quý vị? Cổ đâu có đi cua người đàn ông lớn hơn cổ ba mấy tuổi được, đúng không? Cổ đâu có làm vậy được. Cũng có thể là có một cái gì đó, nhưng mà dù sao nữa chúng ta là phụ nữ. Thì trở lại câu chuyện mà thương một người đến mức mà mình có thể là mình muốn họ hạnh phúc, là câu chuyện chủ đề ngày hôm nay. Như vậy nè quý vị, câu chuyện này là của một cái em đó. Em nói như vậy nè, em đã lớn tuổi rồi quý vị, năm nay là trên 40 rồi, nhưng là cơ hội sinh là như không còn. Em có lẽ buộc phải ly dị vì không thể có con. Em và chồng em đã cố gắng mọi thứ. Chồng em rất là khó xử vì ba mẹ chồng cực kỳ khó khăn và ép mọi cách có con. Em quá mệt mỏi bởi vì hàng tháng cứ phải canh trứng rụng. Hàng tháng phải đi bác sĩ và tốn rất là nhiều tiền để tìm mọi cách để mà thụ thai nhân tạo. Em quá mệt mỏi, áp lực và cảm thấy thương cho chồng em. Hiện tại đó là em và chồng em rất là hạnh phúc. Chồng em có lần nói với em đó là cứ giả bộ mang bầu đi. Mà rất là khó bởi vì em sống chung nhà với ba mẹ. Thì chồng em bàn đó là em giả bộ mang bầu, đồng thời trong lúc này mình tìm một người đẻ thuê, làm thủ tục từ lúc đầu, đến khi họ sanh xong thì mình mang về và nói rằng là con của mình, được không em? Em không nỡ làm vậy bởi vì chồng em là con một. Em không muốn lừa dối cả gia đình bên chồng. Có lẽ em quyết định sẽ ra đi. Gần đây, qua những cái biểu hiện của chồng em, thì em nghĩ có thể là anh ấy đã có người khác vì áp lực của cha mẹ. Và cũng có thể là chồng em đã thay lòng đổi dạ. Em có buồn, em có đau. Nhưng rồi em nghĩ, thương một người đến mức mà mình muốn cho họ hạnh phúc, muốn cho họ đừng bị khó xử, nhìn họ hạnh phúc là mình vui rồi, phải không chị? Em xem rất là nhiều show của chị và em thấy có những điều chị làm em tưởng rằng em sẽ không thể nào làm được, nhưng ngày hôm nay em làm được. Trong một cái show của chị, em thấy chị nói rằng chị từng phụ với chồng cũ của chị, chăm cho thằng bé con riêng của chồng chị và người thứ ba đó. Em thắc mắc, nhưng ngày hôm nay đứng trong hoàn cảnh đó, em hiểu, nếu có, em sẽ làm được. Em sẽ mang cháu về và chấp nhận mọi thứ. Chị cho em một cái lời khuyên, hiện tại phải làm thế nào? Và thưa quý vị, câu chuyện như thế này, thì khi mà cổ nhắn như vậy xong, thì qua tin nhắn, qua lại của hai chị em đó, thế này nè, là cổ lấy cái anh này đó, là lúc đó là cổ cũng đã 34, 35 tuổi rồi. Thì hồi trẻ đó, cổ cũng có một lần mang thai với một cái người yêu đầu đời của cổ. thì cũng mang thai, nhưng mà được có khoảng là hơn gần 3 tháng thì cổ hư cái thai đó. Rồi đến mấy năm sau thì cổ với người đó chia tay, cổ một người yêu thứ nhì, thì chuẩn bị đám cưới hết rồi. Và lúc này đó thì lại làm đến chuẩn bị hai bên gia đình đám nối rồi, chuẩn bị tới ngày đám cưới, cổ phát hiện mình đã có mang. Thì đám cưới thì còn có 2 tháng nữa thôi, mà giờ cổ mới cấn bầu thôi, thì lúc đám cưới chắc chắn là cái bụng nó không có bự, không ai biết hết. Thì hai vợ chồng mới quyết định với nhau là im lặng giữ, tại vì người ví dụ ý quê mình ở Việt Nam đó, mà con gái mà có bầu trước á, cưới về thì bên đàn trai không có hài lòng. Hai vợ chồng giấu, nhưng mà cũng chẳng may là còn khoảng 2 tuần ở đám cưới thì cổ lại tự động hư thai nữa. Và chuyện chỉ có chồng cổ với cổ biết, là cái người mà cổ chuẩn bị đám cưới đó quý vị. Rồi đến khi mà cổ hư thai xong thì cổ nằm bệnh viện. Đồng thời khi xuất viện về thì cổ thấy rằng cái người bạn trai cổ là nghi ngờ cổ là phá thai, cho nên có những cái lời lẽ xem thường cổ. Và sau những cái lần mà chỉ có đoạn 3-4 ngày gây với nhau thôi, thì quyết định lại là hủy cái đám cưới đó. Là cái lý do là cái người đàn ông này nặng lời với cổ mà cổ không chấp nhận được, và lỡ lời nặng lời với cả cha mẹ cổ, thì chuyện nó trôi qua từ lâu rồi. Thì đến năm 30 mấy tuổi cổ mới gặp anh này, mới cưới nhau và sống với nhau. Thì gặp anh này đó là cổ gặp ở bên nước ngoài. Đó thì thưa quý vị, là lý do qua nước ngoài là cổ cũng được gia đình bảo lãnh cái diện người thân của cổ, nói là diện dịp như không biết. Thì cổ qua đây cũng lâu rồi quý vị, cũng 10 mấy năm. Thì hai người là sống với nhau rồi không có con. Đến khi mà gặp anh này là 34-35 tuổi rồi, không có con. Mà ba mẹ chồng thì anh này là con một, mà cái người ba chồng á cũng là con một luôn. Cho nên cái vấn đề mà khó khăn sẽ ra từ đây. Thì làm mọi cách, đi thụ thai nhân tạo, đi cấy trứng, làm mọi cách, nhưng mà vẫn không có thai được. Vẫn không thể nào có thai được, thậm chí đó thì có nhiều khi lấy phôi không có được luôn đó quý vị. Cho nên là kéo dài, thì cái áp lực của cổ sống trong nhà đó, thì khi mà cưới về đó thì hai người là, thú vị là ở chung một nhà với ba mẹ chồng, là con một mà, rất là đơn chiếc. Ở Mỹ không có gia đình bà con nhiều. Thì quý vị biết đó là gia đình của cổ đó thì ở cách cổ cũng khoảng nửa tiếng 40 phút lái xe. Coi như là bên đó cũng không hối thúc mà cũng hiểu cô, thôi giờ đừng có con, xin con nuôi đi, hay là xin con của chị, của em, của cổ, gia đình thì cổ đông lắm. Đó, nhưng mà cổ không có dám. Thì ngày nào mà dường như là ăn cơm chiều là mẹ chồng lại nói rằng không có con, tụi bay canh trứng rụng chưa. Dường như cô nói rằng, nói mỗi ngày thì hơi quá đáng, thật sự một tuần khoảng 5 lần bà nhắc rồi. Cô rất là mệt mỏi. Còn ba chồng thì cứ nói rằng là bay hơn nó gặp ba mẹ đó, chứ gặp người ta mà hồi xưa đó, cổ lỗ sĩ, họ nói rằng là đàn bà mà không biết đẻ là như thế này. Cái một lần cô nói là với chồng, cổ nói, ủa vậy ngày xưa má ba cũng đẻ con mình ba vậy, không lẽ bà mình không biết đẻ sao mà giờ ba không có thông cảm cho mình anh, rồi vợ ba cũng đẻ con mình anh thôi. Thì ông nói, thôi im đi, kệ nó, nhịn đi em. Thì cổ không dám nói, nhưng mà cái áp lực từ ba mẹ chồng, cái quan niệm sai lầm nhất đó là ba mẹ chồng vừa áp lực mà vừa lại gì như làm cách hăm dọa cổ, là nếu không được thì gia đình bà A đó, bà B đó, bà C đó cuối cùng cũng phải ly dị thôi, là bởi vì người ta cần con, người ta nói giỏi, rồi vợ chồng già mất con buồn lắm, chứ là cổ bị áp lực tinh thần cực kỳ luôn. Còn đồ bổ đó thì mẹ chồng cổ đó khi là tới tấp bắt cổ ăn, mà cổ tăng cân dùng dục, không ăn thì không được, rứa cổ không dám ăn, cổ đem vô phòng cho chồng cổ ăn, mà chồng cũng lên cân luôn. Mà bà thì không có phát hiện ra, bây giờ thì chồng có ăn giùm không? Đủ thứ hết, cổ rất là mang ơn mẹ chồng, là muốn cô có con. Nhưng mà cổ try không được, mà càng stress đó thì càng không. Cô nói rằng mỗi lần á mà hai vợ chồng quan hệ đó, trong đầu của lúc nào cũng hiện lên là làm sao, cái thế nào, cách nào cho có con, có bầu. Cổ rất là cổ căng thẳng, khi đang là cũng bị tụt mút luôn. Và chồng cổ rất cũng bị ám ảnh, hai chồng lại bớt gần gũi nha, tại vì nó bị cái ám ảnh tâm lý cả hai vợ chồng luôn. Thì cổ mới có một lần cổ mới nói với ảnh là như vậy, thôi thì mình chắc em chia tay để cho anh có vợ, thì ông nó điên rồi. Và cuối cùng gần đây nhất á, là khoảng một năm, thì ảnh có nói như vậy là anh hỏi bạn bè anh không có quan trọng, nhưng mà để em thoải mái và mình sống một đời với nhau, anh không muốn thay đổi, thì mình tìm người. Anh nghe nói rằng có rất là nhiều người ở Thái Lan, thậm chí ở Mỹ nữa, người ta cũng có là gọi là mang thai hộ đó, cũng có luật pháp làm giấy tờ đàng hoàng đó quý vị. Còn mình muốn làm mà mình mướn những người Trung Quốc đó quý vị, có những người Trung Quốc họ qua đây những du học sinh đó, họ mang thai hộ đó quý vị. Mà Ngọc Nhi không biết cái điều này. Ngày hôm nay nghe kể bí bí, Ngọc Nhi sực nhớ tới cách đây là mấy tháng. Có một lần Ngọc Nhi xem được một cái clip và một chủ YouTube bên Mỹ, một cái channel là gọi là cái TV channel đó. Họ đưa cái tin news lên, là tin nóng bỏng lên, đó là một cái cơ quan thực thi chính phủ của Hoa Kỳ đã bắt được một cái nhóm người mà trong nhà họ có tới mười mấy, hai chục đứa nhỏ mới đẻ. Thì ra là họ tìm những cô du học sinh ở các nước hoặc là đẻ thuê, rồi họ bán đứa trẻ đó cho những người mà cần có con. Đó hoặc là có đơn đặt hàng trước rồi và họ đã bắt cái đó rồi, cách đây nghi ngờ nghỉ khoảng 4-5 tháng. Thì ông chồng cũng mới nói như vậy là mình mướn người ta đẻ thuê. Thì em bây giờ là mình dọn ra riêng đi, khi mình chuẩn bị là mình xin ba má ra riêng để cho mình thoải mái tinh thần, là mình dễ có con, thì anh với bà sẽ cho. Thì mình dọn về bên em mình ở, bên nhà em mình ở, hay là mình dọn ra riêng mình ở trong một năm đó. Thì ở được vài tháng thì bắt đầu em giao bộ có bầu. Ở bên Mỹ có những cái áo bầu giả, cái bụng bầu giả đó mình bó vô người mình đó quý vị, nó y như có bầu thiệt luôn á. Nó là bằng cái loại silicone, cái loại chất nhựa giả đó quý vị, và nó đủ sai hết, mình mua từ nhỏ tới lớn luôn. Thì em giả bộ mang bầu đi, thì đừng cho ai đụng bụng em thôi. Thì ở Mỹ mà muốn đụng vào người khác phải là ba mẹ đâu cho đụng vô đâu. Thì giả bộ mang bầu, thì canh lúc mà cái người mình mướn thuê đó mà có mang thì em bắt đầu giả bộ mang bầu. Đến khi mà bụng bự thì em surprise gia đình, em bất ngờ. Rồi đến khi mà cô bé sẽ sanh đó, thì em ẩm về liền từ trong bệnh viện là con của em, làm thủ tục giấy tờ hợp lệ đàng hoàng là mướn người đẻ non, à mướn người đẻ đẻ thuê, xin lỗi quý vị. Thì cô suy cũng có lý, yes cũng có lý, nhưng mà tốn tiền, thì đàn nào cũng phải tốn tiền. Thì cái cách đẻ thuê là thế nào, thì nó có một cái cách là gọi là mình cũng thụ thai qua ống nghiệm chồng của cô kia. Cô cũng được, cô ra cô suy nghĩ lại thì cũng là con của chồng cổ mà. Thì quý vị biết không, bàn tới bàn lui thì cũng đang suy nghĩ lưỡng lự. Thì gần đây thưa quý vị là khoảng cổ nói rằng là gần đây em thấy chồng em lạ lắm, cái vấn đề mà quan hệ với em dường như nó không có còn nhiều, mà ảnh không có muốn làm luôn, không có còn cảm xúc muốn có con nữa, và ảnh lại là đi thường xuyên hơn mà hỏi ảnh không có nói, và vẫn cứ muốn dọn ra. Thì em cũng nghĩ chắc là chồng em đang bị áp lực muốn dọn ra có con, thì ba mẹ cho dọn ra rồi. Thì hai người đó là mướn một apartment ở cái tiểu bang cổ ở đó. Thì thưa quý vị là tiền nhà rất là rẻ, mướn một cái apartment, một phòng ngủ đẹp, khu sang trọng, thì nó rất là ít tiền, nó trên dưới 1.000 đồng bạc thôi. Thì hai vợ chồng dọn ra ở thì cũng nghĩ rằng excited, một cuộc sống mới sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ. Nhưng mà dọn rồi đó thì chồng cổ cũng bình thường đi làm, bình thường cũng đi làm, nhưng mà chồng cổ đi đêm nhiều hơn. Thì cổ hỏi ảnh thì ảnh nói rằng là trong hãng của ảnh á là có những cái project phải làm thêm giờ. Ảnh là một cái người mà như là một cái dân chuyên nghiệp trong hãng quý vị, là chuyên về những cái viết program đó quý vị. Thì cái những người mà kỹ sư về programmer đó thì họ cái lương họ lãnh lương năm, có nghĩa là họ ăn theo từng cái project chứ không phải là họ phải làm theo giờ. Có nhiều khi ban ngày họ ở nhà, chiều vô hãng họ làm tới khuya họ về. Thì cô nghĩ là bình thường. Chồng cô đi thường xuyên hơn và cô nhìn thấy là yêu đời hơn, xài nước hoa nhiều hơn và có vẻ yêu đời. Và giống như là có những lúc tâm lý là bù đắp cho cổ, thương cổ, một đồ ăn cho cổ. Có những lúc lại là ổng đang nghỉ ở đâu đó và cô nghi là một có bồ. Cho nên là cổ không dám tâm sự với ai hết, cổ mới tâm sự với đứa em kế của cổ là em trai. Cổ kể hết chuyện gia đình cho em cổ nghe. Cổ nói là chị nghi anh có bồ thì em tìm hiểu đi. Thì người em mới nói là anh chị tìm hiểu là làm cái gì, bây giờ đó chị áp lực thế nào. Thì sau khi tâm sự xong, cái người em kế của cổ đó là một cái nhà mà học về bác sĩ tâm lý, nhưng mà thưa quý vị đang nằm cái đà học và mới ra trường thôi, đang thực tập. Thì cổ mới nói là kể hết cho em cổ nghe. Thì người em mới nói rằng là thực sự đó thì cái tâm lý chị không có ổn, chị sống chị không có hạnh phúc. Bây giờ nếu chị nhắm mà có đứa con nó sẽ hạnh phúc hơn thì chị làm. Còn chị cảm thấy rằng chị đã quá mệt mỏi, đừng có cố gắng gì bản thân mình nữa. Mà nếu mà chị để cho anh có đứa con khác đem về giấu như vậy thì phải là một cả cuộc đời gian dối với ba mẹ chồng. Thì cũng phải suy nghĩ. Thì người em nói là không, cứ để cái sự việc tự nhiên. Cái quan trọng là chị nghĩ chín chắn lại, chị muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này không, rồi mình hãy quyết định. Thì trong thời gian này đó thì như vậy thôi, nhưng mà em cổ đó vẫn âm thầm giúp giùm cổ là để ý tới anh rể của mình. Và thưa quý vị, cái người em này tìm ra được là anh rể thật sự có bồ. Cái người này là một cái nhân viên mới chuyển đến làm chung cái department với anh rể. Một cô gái trẻ, chưa bao giờ lập gia đình. Một người năng động và làm chung cái group mà đang viết một cái program cho hãng chung, và cô này ở tiểu bang khác qua. Và cô này thì dễ thương nhưng mà trẻ hơn chị mình là khoảng 7-8 tuổi lận. Và hai người chính thức có quen với nhau, có đi chơi, đi ăn uống, và có nhiều lần là bắt được cái người anh rể này đến nhà cô kia và ở tới khuya mới về. Thì cái người này mới nói với chị mình rằng theo yêu cầu của chị nói thì em điều tra đúng như vậy rồi. Bây giờ là quan trọng là ở chị. Nếu chị muốn hạnh phúc, chị giữ chồng, chị cảm thấy chị không thể có con, chị muốn hy sinh, chị muốn ra đi tìm một người đàn ông nào mà không áp lực có con, thì chị quyết định thôi. Thì người em này, một người rất là văn minh và cũng tâm lý lắm, báo cho cô biết. Thì cô nói là khi mà cô biết được đó, thì cô nói rằng đang sống hạnh phúc với chồng mà những cái tháng ngày mà đi tìm con nó rất là mệt mỏi vất vả. Và bây giờ thì một cảm xúc đau đớn là chồng mình như vậy, nhưng rồi qua khoảng thời gian mà đau đớn, cái khung trời mà cổ nhìn thấy trước mắt á, là sẽ không tiếp tục nổi được nữa. Bởi vì cái áp lực từ ba mẹ chồng, rồi cái áp lực từ mình phải có con, rồi cái áp lực rằng mình giữ được chồng bao lâu, sau này khi mà chồng mình lớn tuổi rồi, liệu có chấp nhận sống với mình như vậy hoài, hay là thèm một đứa con, rồi khi đó ngoại tình mình cũng già rồi. Nhiều cái áp lực cộng lại, và cổ hỏi mập như vậy là cổ có nên để cho ảnh đi luôn không? Lúc này cổ đề nghị ly hôn. Cổ đề nghị ly hôn là bởi vì em buộc phải ly dị vì không thể có con. Em thương ảnh và em muốn ảnh hạnh phúc. Và cũng có lẽ em muốn giải thoát cho mình. Em có sai không chị Ngọc Nhi? Thưa quý vị, cô em này là nhờ Ngọc Nhi hỏi quý vị. Thì theo cách nói chuyện của cô em này đó, thì đây là cái ý kiến riêng của Ngọc Nhi thôi. Và nếu Ngọc Nhi sai thì quý vị cứ nói Ngọc Nhi sai nha. Cô nói như vậy nè, là cổ quá mệt mỏi, cổ không nhìn thấy tương lai, cổ không muốn sống bằng cái sự lừa dối bản thân, và nó căng thẳng một cuộc đời. Sống với một người mà mình không thấy có ngày mai, mình không có yên tâm với họ. Ngọc Nhi từng bị, ảnh rất là hiền quý vị, ảnh rất là tốt bụng, mà phải cái tội đó là ảnh rất là nhạy gái. Bất cứ người phụ nữ nào mà bạn bè Ngọc Nhi hay là xung quanh Ngọc Nhi, chỉ cần có cơ hội tiếp xúc ảnh một hai lần là người ta ngã vào ảnh. Đây là dường như là cái duyên của ảnh ngầm hay là cái gì Ngọc Nhi không biết. Ngọc Nhi cũng là một trong những người đó. Thì Ngọc Nhi hiểu cái thời điểm đó Ngọc Nhi mới có 19 tuổi về làm vợ ảnh. Ngọc Nhi sống với ảnh 20 năm đến 39 tuổi. Trong 20 năm đó Ngọc Nhi không biết bao nhiêu lần bắt được, bắt ghen, rồi mệt mỏi. Và thưa quý vị, cuối cùng Ngọc Nhi buông tay ra đi bằng một cái sự dường như là tuyệt vọng. Thì Ngọc Nhi hiểu đó là sống với một người mà không thấy ngày mai, mình không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết họ đi lúc nào, nó mệt dữ lắm. Trong trường hợp cô này, người chồng không có bay bướm, nhưng mà mệt mỏi vì không có con, áp lực của ba chồng, mẹ chồng, không biết ngày nào mình bị ba mẹ chồng buộc mình ly dị để cho kiếm con cho chồng mình. Không biết ngày nào chồng mình ẵm đứa con của một người khác vậy đó, rằng anh có con rồi tại mà không có. Cái đó tổn thương lắm. Không biết một ngày nào chồng mình nói thôi mình ly dị đi em, bây giờ anh phải cưới vợ khác nó có con. Thật sự là cái sự đau đớn mà mình sẽ đoán trong tương lai sẽ xảy ra. Thì nếu mà em chịu được những cảm giác đó thì em cứ tiếp tục em chờ. Thì cô nói là cô không chịu được, bởi vì những cái lý do đó mà cô sợ và cô muốn ra đi. Thì sẵn cái lúc này chồng cổ có bạn gái thiệt, thì cái điều mà cổ sợ nhất đã đến rồi, đã xảy đến rồi. Thì bây giờ cổ ra đi. Cổ đi như vậy đó, có dại không? Và hay là cổ đồng ý với chồng cổ là bây giờ giả bộ mang bầu. Tại vì khi mà hai người cùng dọn ra với nhau đó, là có cái plan đã mướn người đã thuê rồi. Thì không lẽ cái cô bé là cái người ổng mướn để thuê? Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nói rằng là nếu mà là Ngọc Nhi nha, với kinh nghiệm của một cái người phụ nữ gần 60 tuổi, thì chị sẽ nhẹ nhàng nói chuyện với chồng em và nói là em biết hết rồi, và nếu đây là người phụ nữ đẻ thuê thì anh nên cho em gặp để em và anh cùng chăm sóc sức khỏe cô bé này để mà đón cái đứa con của anh chào đời. Còn nếu là tình nhân của anh thì em chúc mừng cho anh tìm được cái người mà đã thay thế cho em, và em sẽ chia tay. Khi mình thẳng thắn với nhau, mình có đi mình cũng đau lòng ít, có nghĩa là mình chấp nhận bỏ người ta mình đi, mình đau lòng một bởi vì mình đã chuẩn bị những cái tổn thương nhất. Còn để người ta bỏ mình trong sự bất ngờ thì mình đau 100. Phụ nữ nên, mỗi người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh nên biết chọn là đau 1 hay đau 100. Thì nên đi với chồng gặp cô đó nếu mà chồng nói đây là một người đã thuê mà anh giấu em. Tại vì anh không muốn làm thủ tinh nhân tạo, anh muốn là quan hệ thật thì cũng có con. Còn nếu mà chồng nói là đây là cái người bạn gái của anh thì em cũng nên nói với chồng là em chấp nhận rút lui. Để cho anh ấy có đến với người đàn bà đó, nhưng mãi mãi trong lòng anh ấy sẽ có cái sự biết ơn với em. Cái quan trọng người đàn bà khi chia tay chồng đó, không phải là gì được bao nhiêu tiền, mà hãy để trong lòng người đàn ông đó một cái sự hối tiếc và quý mến mình cả một cuộc đời. Cái điều đó Ngọc Nhi làm được. Ngọc Nhi chia tay ông xã Ngọc Nhi đầu tiên là 22 năm, và tới những ngày anh mất gần đây đó, thì khoảng 2 tuần lễ này đó, thì trong cái đám tang Ngọc Nhi lo cho ảnh và các con phụ lo cho ảnh. Thì quý vị biết không, Ngọc Nhi thấy rằng hầu như bạn bè của anh đều nói rằng là chị có biết là chị là người anh thương nhất không và anh tiếc nhất không. Ngọc Nhi rất là mừng vì mình làm được cái điều mà mình cần làm. Tự nhiên sống với người đàn ông nào cũng vậy, khi mình ra đi hãy để lại trong lòng người ta cái sự tiếc nuối mình, hối hận vì đã mất mình, và tôn trọng mình cả một đời. Chứ đừng có để là mình chia tay nhau rồi họ thù mình. Mình có nhận được bao nhiêu tiền bồi thường cũng vậy trong cái hôn nhân của mình, nhưng mà cái sự kính trọng quý mến dành cho một người cũ đối với Ngọc Nhi, Ngọc Nhi cần hơn. Và Ngọc Nhi nghĩ rằng sống làm sao mà để người ta mãi tiếc mình đó. Thì Nhi khuyên cổ giống như vậy, thì em nên mạnh mẽ. Đúng, nếu đúng là một người đã thuê thì hai chồng cùng chăm sóc cô đó để tránh những cái vấn đề không hay. Còn nếu là người tình của anh rồi thì em để cho anh đi và em rút lui và em chúc anh hạnh phúc nhẹ nhàng, không làm ẩm ý, bởi vì em đã chọn trong đầu em rạch trước sau những ngày này, giờ nó đến sớm một chút cũng đâu có gì đâu, đúng không? Hãy mạnh mẽ đón nhận. Thì cổ vẫn muốn quý vị rằng cho cổ lời khuyên với giống như Ngọc Nhi hay là không, là im lặng rút lui luôn, ly dị, hay là gặp cái cô kia để tìm hiểu, thì xin quý vị cho cổ biết rằng Ngọc Nhi có sai không khi khuyên cổ như vậy. Và quý vị có những ý kiến tốt hơn, xin quý vị hãy khuyên cổ. Và thưa quý vị, đây là cái quyết định rất là đau đớn trong một cuộc đời của người phụ nữ. Cúi đầu, xách giỏ, quay lưng bước đi, nhường hạnh phúc cho người chồng của mình, bởi vì mình không thể sinh con. Rất là đáng thương quý vị. Xin quý vị cho cô một lời khuyên và một lời an ủi. Và Ngọc Nhi cũng rất cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, thương yêu Ngọc Nhi và đồng hành cùng Ngọc Nhi trong thời gian qua. Kính chúc quý vị thật vui, thật bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Kính chào quý vị.